giống như hài tử đang bị ủy khuất mà nhìn thấy cha mẹ. Đừng khóc, hài tử, không được khóc. A Ngân dưới trạng thái hư ảnh làm ra động tác ôm lấy, nhưng thân thể hư ảo của nàng không thể rời đi khỏi vị trí trung ương của Lam Ngân Hoàng, chỉ có thể thúc giục từng đám lá cây cây rộng lớn xoay quanh thân thể Đường Tam, gắt gao bao phủ hắn, mang cho hắn sự ấm áp về linh hồn. Hai mắt đẫm lệ mông lung ngẩng đầu, lần này là lần đầu tiên Đường Tam được thấy hình dáng mẫu thân, tuy chỉ là hư ảnh, nhưng hắn nhưng lại nhìn cẩn thận như vậy. Ở thế giới trước, không biết bao nhiêu lần hắn từng ảo tưởng đến hình dạng mẫu thân, rồi tới thế giới này, mẫu thân vẫn như trước chưa bao giờ gặp qua, lúc này, rốt cuộc gặp được mẫu thân, Đường Tam kích động đến vô cùng, nước mắt không thể khống chế dính ướt từng lá cây Lam Ngân Hoàng. Đường Hạo cũng kích động như vậy rất nhanh nhảy lên vài bước, đi tới trước người Đường Tam, môi mấp máy. Tốt, Hạo hài tử, trở về là tốt rồi. Ngươi vừa đi 5 năm, ngươi biết chúng ta nhớ ngươi đến cỡ nào không? Hài nhi bất hiếu, giọng nói Đường Tam đã có chút khàn khàn vì khóc, nỗi niềm tích tụ ở trong lòng dường như đã hoàn toàn phát tiết ra sau lần thống khóc vừa rồi. Lá cây của A Ngân vây quanh Đường Tam đỡ cho hắn đứng lên, chỉ là cũng không dám đụng vào hải thần tam xoa kích trong tay của hắn, một mảnh lá cây thật nhỏ nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt Đường Tam. Hài tử, ngươi khóc đi, khóc ra thì tốt rồi, trở lại bên cạnh ba ba mụ mụ, người một nhà chúng ta lại đoàn tụ. Bất cứ điều gì đã qua cũng cho qua đi. Vừa nói, A Ngân buông lỏng lá cây ra, Đường Tam lập tức giang hai tay ra, ôm phụ thân một cái thật chặt. Đường Hạo cụt một tay vỗ nhẹ phía sau lưng Đường Tam, đồng dạng nước mắt cũng tuôn rơi. Có thể cùng thê tử ở cùng một chỗ sống một cuộc sống yên bình, vẫn đều là việc Đường Hạo hy vọng nhất. Nhưng sau khi Đường Tam rời khỏi, Đường Hạo mới phát hiện, thì ra ở trong lòng mình, còn có một người có địa vị ngang với thê tử mình, đó chính là nhi tử của mình, Đường Tam. Từ nhỏ đến lớn, hắn có thể nói là chưa từng chiếu cố qua Đường Tam, ngược. Lại là từ nhỏ cũng là Đường Tam rất hiểu chuyện chiếu cố hắn, bình tĩnh trở lại, sau khi cùng thê tử ở cùng một chỗ. Đường Hạo lại thường xuyên nhớ tới hình dáng Đường Tam khi còn bé, trong lòng ngoài trừ có áy náy ra, còn có tình thương nồng đậm của cha. Phu thê mặc dù đoàn tụ, nhưng phụ tử nhưng lại chia lìa. Tự đoạn hai chi, Đường Hạo mặc dù tự biết không nợ Hạo Thiên Tông cái gì, nhưng là, hắn cũng mất đi vốn thực lực phách tuyệt thiên hạ. Không cách nào đi bảo vệ con của mình được nữa. Nỗi nhớ của A Ngân đối với Đường Tam thậm chí còn nhiều hơn so với hắn. Thương cảm thay tấm lòng của những người làm cha mẹ trong thiên hạ, tình cảm cha mẹ đối hài tử là vô tư nhất, cũng là vĩ đại nhất. Rốt cuộc gặp được con trai so với trước kia càng thêm anh tuấn, bất luận là Đường Hạo hay là A Ngân, đều lâm vào trong hưng phấn kích động. Một nhà ba người ở trong bầu không khí kiểu này suốt nửa canh giờ chưa nói một câu, nhưng trong tâm gắt gao gắn chặt lại cùng một chỗ. Tâm tình Đường Tam dần dần bình tĩnh trở lại, hắn dù sao cũng không phải người thường, cầm hải thần tam xoa kích trong tay cắm ở một bên, hướng cha mẹ nói. Cha, mẹ, ta còn có chuyện quan trọng muốn làm, chờ ta làm xong chuyện này, rồi sẽ kể lại cho hai người nghe những sự tình xảy ra lúc ta đi. Đường Hạo lau đi nước mắt trên mặt, có chút nghi hoặc nhìn Đường Tam. Ngươi còn muốn đi làm cái gì? Đường Tam chặn lại nói. Cha, ta sẽ không rời đi, ở chỗ này là được rồi. Ta muốn hồi sinh Tiểu Vũ. Nói đến bốn chữ cuối cùng, trong giọng nói Đường Tam tràn ngập âm vang như chém đinh chặt sắt. Đường Hạo cùng A Ngân nghe được đều thất kinh. Tiểu Tam, ngươi, Đường Hạo không dám tin nhìn con trai, trước lúc Đường Tam đi hải thần đảo, hắn cũng đã nghe Đường Tam nói qua điều kiện để hồi sinh Tiểu Vũ. Tiếng thét dài kia Đường Tam đã nói cho hắn một ít, nhưng hắn vẫn là rất khó tin tưởng. Phải biết rằng, năm đó hắn cũng đã là phong hào đấu la trẻ nhất, mà lúc này con trai so với lúc đó còn muốn nhỏ hơn mười mấy tuổi. Đường Tam vươn tay phải của mình, lam quang chợt lóe, trong khoảnh khắc, hết thảy chung quanh hết thảy đều bịt kín một tầng lam quang chói lòa, mẫu thân A Ngân Lam Ngân Hoàng nhất thời sinh ra cộng hưởng, huyết mạch cùng loại trong nháy mắt sinh ra cộng hưởng mãnh liệt, lam kim sắc quang mang đồng dạng đều từ trên người mẫu tử hai người này khuếch tán ra, nhưng quang mang mà Đường Tam phóng xuất ra lại mãnh liệt hơn, kích thích lam ngân thảo chung quanh sơn cốc đều kịch liệt sinh trưởng lên, mà ngay cả bản thể A Ngân dưới sự kích thích của khí tức Lam Ngân Hoàng khổng lồ thì thân thể cũng kịch liệt di động theo quy luật, quang mang từ mỗi một căn hoa văn màu vàng kim trên lá cây mỗi một căn đều trở nên đặc biệt mãnh liệt. Bản thân lá cây cũng trở nên giống như lam thủy tinh bình thường. Dưới sự nhìn kỹ đến trợn mắt há mồm của Đường Hạo cùng A Ngân, chỉ thấy trên người Đường Tam liên tiếp kéo lên 9 cái hồn hoàn, khi Đường Hạo trông thấy 9 hồn hoàn trên người hắn mà 5 cái cuối cùng toàn bộ là màu đỏ, cả người không khỏi hoàn toàn thừ ra. Tiểu Tam, hồn hoàn của ngươi, đây là, người mở miệng chính là A Ngân. Từng làm 10 vạn năm hồn thú như nàng, đối với việc liệp sát hồn thú trên vạn năm đã có trí tuệ thì nàng vốn ghét cay ghét đắng, nàng không thể tin được, con của mình tại sao có thể có được nhiều 10 vạn năm hồn hoàn như vậy, hơn nữa lúc đầu Tiểu Vũ cũng là chịu tổn hại nặng,

chỉ có quang điểm màu đỏ trên trán đại biểu hải thần đảo một khảo cao nhất vẫn lóng lánh ánh sáng, quá trình khế hợp linh hồn cùng bản thể rốt cuộc hoàn thành toàn bộ. Nếu như nói lần này vẫn không thể làm cho Đường Tam yên tâm, thế nhưng sau đó trong đầu hắn vang lên tiếng truyền âm làm hắn nội tâm hưng phấn lên tới đỉnh điểm. Hải thần đệ bát khảo, hồi sinh đồng bọn, nhiệm vụ hoàn thành. Đệ bát khảo đã hoàn thành được một nửa, cần tiếp tục gia tăng thực lực, hấp thu hồn hoàn, hồn cốt, hoàn thành toàn bộ khảo hạch. Đường Tam rất tin thần sẽ không gạt người, tất nhiên, Tiểu Vũ đã hồi sinh. Tiểu Vũ rốt cuộc dưới sự nỗ lực không ngừng của mình cũng đã hồi sinh. Phù phù một tiếng, Đường Tam vịn hải thần tam xoa kích quỳ rạp xuống đất, ngay lúc này, hắn mới cảm nhận được cảm giác kịch liệt thống khổ đến từ mỗi phần nhỏ trong cơ thể, mới cảm nhận được đại não giống như bị trống rỗng mà cực kỳ suy yếu. Nhưng là, điều đó quan trọng sao? Không, không quan trọng, so với việc hồi sinh Tiểu Vũ, chuyện này sao có thể tính là thống khổ chứ? Kim sắc thần quang lặng lẽ biến mất, Đường Tam cũng đồng thời ngã xuống bên người Tiểu Vũ. Cho dù là như vậy, ngay sát na hắn hôn mê, vẫn không quên gắt gao cầm bàn tay nhỏ ấm áp của Tiểu Vũ một cái. Vì làm cho Tiểu Vũ có thể hồi sinh hoàn mỹ, Đường Tam có thể nói là không tiếc tinh thần lực của mình tiêu hao mà phóng thích ra hết. Hơn nữa thể xác và tinh thần khẩn trương, quan trọng hơn là tách hồn hoàn tự gây nên thương tổn cho thân thể, lúc này mới làm cho khí lực hắn kiệt quệ như vậy liền lâm vào hôn mê. Vốn hắn là không cần thừa nhận thống khổ lớn như vậy, muốn tự thân tách. Hồn hoàn, phải là người có uy năng thật lớn. Nếu như không phải có hải thần chi quang làm hậu thuẫn, khi hồn hoàn của Đường Tam tách đi ra ngoài, thậm chí sẽ không thể thông qua liệp sát thu hoạch trở lại được. Võ hồn Lam Ngân Hoàng này coi như là phế đi, cho dù hắn có hải thần chi quang phụ trợ, nhưng hắn vì làm cho sự hồi sinh Tiểu Vũ có thể hoàn mỹ, một lúc đem 9 cái hồn hoàn toàn bộ tách xuống, loại thống khổ này so với lột da rút gân còn muốn ghê gớm hơn. Nhưng Đường Tam lúc ấy lại không có nửa phần phản ứng, thật sự là bởi vì tinh thần quá mức tập trung. 9 cái hồn hoàn kia tự nhiên là uy thế cường đại, bao gồm 5 cái 10 vạn năm hồn hoàn. Nhưng là, hồn hoàn càng mạnh, lúc tự thân tách ra ảnh hưởng lại càng lớn, có thể nói, hắn mạnh mẽ ép tách như thế, đã bị thương nguyên khí, cho dù là lúc sau đã thu hồi lại 4 cái 10 vạn năm hồn hoàn, cũng không thể hồi phục. Thân thể lại vừa trải qua một lần hải thần chi quang thẩm thấu vào, hơn nữa tự thân có 6 đại hồn cốt làm trụ cột, thủ hộ bản thể. Nếu không, tình huống hắn tự thân tách rời hồn hoàn trực tiếp sẽ tổn thương đến căn bản, vĩnh viễn cũng không có cách khôi phục. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, lúc Đường Tam từ trong hôn mê tỉnh táo lại, lúc đó chung quanh đã là một mảnh đen kịt. Đau đớn kịch liệt từ tứ chi bách hài truyền đến, nỗi đau nhức có rút này làm người khác căn bản không cách nào nhẫn nại, Đường Tam không nhịn được rên nhẹ một tiếng. A, Tiểu Tam tỉnh rồi. Thanh âm của mẫu thân vang lên bên tai hắn. Đường Tam muốn mở hai mắt, nhưng lại phát hiện chính mí mắt của mình nặng trĩu, nhưng hắn vẫn miễn cưỡng kêu lên. Tiểu Vũ thế nào rồi? Lời còn chưa dứt, Đường Tam cảm giác đã khôi phục vài phần, hắn phát hiện chung quanh thân thể của mình rất ấm áp, dường như tựa vào trong một bộ ngực mềm mại. Ca, ta ở đây, người đừng động. Tựa như âm thanh tự nhiên bình thường vang lên trong tai, tuy rằng hiện tại tình huống thân thể của hắn hết sức kém y như trước, nhưng thanh âm kia giống như là một cỗ lực hưng phấn cực mạnh, kích thích Đường Tam dĩ nhiên trực tiếp mở hai mắt ra. Trăng sáng sao thưa, chung quanh ánh sáng hết sức lờ mờ, nhưng Đường Tam vẫn liếc mắt một cái thấy được đôi mắt rất gần, kiều nhan vô cùng mịn màng. Nàng dường như so với trước kia đẹp hơn, dưới ánh trăng chiếu rọi, trên da lóng lánh một tầng oánh nhuận như dương chi bạch ngọc. Đuôi tóc thật dài buông xuống một bên, một đôi mắt to, đen bóng đang lo lắng nhìn mình, trong đôi mắt đẹp kia, không còn có nửa phần trống rỗng cùng mờ mịt, chỉ có vô tận thâm tình chăm chú nhìn mình. Tiểu Vũ, nước mắt mạnh mẽ từ trong mắt Đường Tam tràn mi mà ra, ngay cả chính hắn đều đã quên đi thời gian. Từ khi Tiểu Vũ vì hắn mà hiến tế, hắn chưa từng được trải qua sung sướng, hiện tại mắt thấy Tiểu Vũ chân thực chuốc mắt, Đường Tam trong cổ nhất thời như nghẹn lại, vốn có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói, nhưng lúc này, một câu cũng không thể nói nên lời. Ca, ngươi thật ngốc, Đại Minh cùng Nhị Minh bọn họ. Nước mắt từng giọt từ trong đôi mắt Tiểu Vũ rơi xuống, lúc Đường Tam vẫn hôn mê, sau khi nàng hồi sinh tỉnh lại, vẫn chiếu cố Đường Tam, chẳng quan tâm gì khác. Lúc này Đường Tam tỉnh dậy, nàng cũng không nhịn được nước mắt bi thương nữa, vì hồi sinh nàng, hai người đồng bạn đã hiến tế, người yêu vì mình cũng đã bị thương. Tiểu Vũ, đừng khóc, Đại Minh, Nhị Minh bọn họ cũng tuyệt không nguyện ý chứng kiến ngươi vì bọn họ mà thương tâm như thế, chờ sau khi ta trở thành hải thần, nhất định triệu hồi ra linh hồn bọn họ gặp lại ngươi. Chống đỡ nói ra một câu nói dài như vậy, hưng phấn của Đường Tam bởi vì chuyện Tiểu Vũ rốt cuộc hồi sinh mà mang đến đã không đủ để duy trì thân thể hắn, thân thể liền mềm nhũn, lại hôn mê bất tỉnh. Chẳng qua, lần này hắn hôn mê trong thỏa mãn, Tiểu Vũ rốt cuộc hồi sinh, tâm nguyện lớn nhất đã thực hiện. Tiếng nói đặc biệt trầm thấp của Đường Hạo vang lên, Tiểu Tam nói đúng, người chết thì đã chết, người sống thì phải tiếp tục sống. Hắn so với ta mạnh mẽ hơn nhiều, chỉ trong thời gian ngắn ngủi mấy năm đã giúp ngươi hồi sinh. Hai tử, nên quý trọng người trước mắt, không nên khổ sở cùng bi thương, quá khứ đều đã qua đi, các ngươi nên chào đón cuộc sống mới. Tiểu Vũ hai mắt đẫm lệ mông lung ngẩng đầu nhìn về phía Đường Hạo, nhẹ nhàng mà gật đầu. Cảm ơn ngài, thúc thúc. Đường Hạo mỉm cười, nói. Lần trước lúc ngươi cùng hắn tới nơi này, nhưng xưng hô với ta hình như không phải như vậy. Tiểu Vũ khuôn mặt đỏ lên, nàng không nghĩ tới như Đường Hạo người uy nghiêm như vậy cũng sẽ trêu ghẹo chính mình, nội tâm đau xót nhất thời giảm bớt vài phần, ngập ngừng thấp giọng nói. Phụ thân, Đường Hạo xoa xoa đầu Tiểu Vũ, nhìn con trai trong lòng nàng nói. Tiểu Tam nguyên khí đại thương. Chẳng qua thân thể của hắn kiên cường dẻo dai, nghỉ ngơi một đoạn thời gian sẽ chuyển biến tốt đẹp lại ngay. Tiểu Vũ yên lặng cúi đầu, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt Đường Tam. Phụ thân, ta sẽ hảo hảo chiếu cố hắn. Sau khi Đường Tam lần nữa tỉnh táo lại, đã vừa lại đi qua một ngày thời gian, một ngày hòa hoãn, năng lực của Lam Ngân Hoàng xương đùi phải dã hỏa thiêu bất tận, Xuân Phong suy hữu sinh đã làm thân thể hắn khôi phục hơn phân nửa, mặc dù như trước toàn thân đau nhức, đại não như trước mê man. Nhưng tinh thần của Đường Tam đã tốt hơn rất nhiều. Cảm giác khôi phục lại rồi, Đường Tam nhất thời cảm giác được toàn thân nhẹ nhàng khoan khoái. Hắn phát hiện chính mình như trước tựa vào trong lòng Tiểu Vũ, nhưng trên người quần áo trên người cũng đã thay đổi, hơn nữa không có lưu lại một tia máu bẩn lúc hồi sinh Tiểu Vũ, Tiểu Vũ đang cúi đầu, ngủ thiếp đi. Đường Tam vẫn không nhúc nhích, hắn sợ làm thức tỉnh Tiểu Vũ. Hiển nhiên, Tiểu Vũ vẫn đều ở bên cạnh chiếu cố hắn, cho nên đã hết sức mệt mỏi. Chậm rãi hít sâu một hơi, Đường Tam xốc lại tinh thần, cảm thụ được thân thể của mình có biến hóa, chỉ có khôi phục thân thể trước đã, mới có thể làm cho Tiểu Vũ an tâm. Tinh thần dần dần thanh tĩnh trở lại, Đường Tam phát hiện, kinh mạch, xương cốt của mình cũng không có biến hóa gì, nhưng hồn lực đang nhận được có sự ba động nhất định, trong cơ thể có chút rối loạn, bị thương nặng nhất ngược lại chính là tinh thần lực. Tinh thần lực trong đầu rối rắm, sử dụng kỹ năng hồn hoàn phải do tinh thần lực khống chế, có thể nói cùng đại não nối liền ở cùng một chỗ. Mạnh mẽ ép tách 5 cái hồn hoàn ra ngoài, đối với tinh thần lực của Đường Tam tự nhiên bị thương không nhỏ. Chẳng qua, may là hắn còn có ấn ký hải thần tam xoa kích, tinh thần lực mặc dù tán loạn, nhưng như trước xoay quanh tinh thần ngưng tụ tại trí tuệ đầu cốt, dường như bị hải thần chi quang hấp dẫn, mặc dù như là từng mảnh nhỏ tinh thần mảnh, nhưng lại cũng không có thoát ly khống chế. Nhắm lại hai mắt, vận công phương pháp tu luyện tử cực ma đồng, Đường Tam bắt đầu tu bổ tinh thần thế giới của mình, hồi sinh Tiểu Vũ. Thân thể của mình chỉ bị tổn thương ít như vậy, đã làm Đường Tam ngạc nhiên vui mừng, đồng thời, hắn cũng không khỏi đối với hải thần chi quang tràn ngập cảm kích. Nếu như không phải hải thần chi quang, hắn hồi sinh Tiểu Vũ tuyệt đối khó có khả năng thuận lợi như vậy, cũng không có thể chỉ là tạm thời xuất hiện lại hồn hoàn. Có lẽ, trở thành người được thần lựa chọn không phải chỉ có một mình hắn, nhưng là dám như hắn đem hồn hoàn của mình tách ra như vậy, sợ rằng không có ai. Trước khi hấp thu hồn hoàn trở lại, Đường Tam cũng không dám khẳng định chính mình có thể khôi phục các kỹ năng của Lam Ngân Hoàng hay không, nhưng không hề nghi ngờ, hồn lực của hắn cũng không có giảm bớt, vẫn như trước là đúng 91 cấp. Chẳng qua chỉ tương đối suy yếu, cần phải có thời gian để dần dần khôi phục, hơn nữa, cho dù Lam Ngân Hoàng không thể khôi phục cũng không sao cả, còn thừa lại tứ đại 10 vạn năm hồn hoàn mỗi một cái đều có 2 cái kỹ năng tồn tại, chỉ cần 4 cái hồn hoàn này cũng mạnh hơn phong hào đấu la bình thường rồi. Càng huống chi, Lam Ngân Hoàng bị hao tổn cũng không ảnh hưởng đến chính mình, chỉ cần hấp thu thêm hồn hoàn của Hạo Thiên Truy, ưu thế của song sinh võ hồn hoàn toàn bày ra không thể nghi ngờ. Dò xét rõ ràng tình trạng trước mắt của mình, Tiểu Vũ cũng đã hồi sinh, Đường Tam ổn định lại tâm tình, bắt đầu khôi phục tinh thần lực của mình. Thông qua chính mình có thể khống chế một phần nhỏ tinh thần lực, cẩn thận kích thích hải thần chi quang, lại lấy phương pháp tu luyện tử cực ma đồng thông qua hải thần chi quang đem tinh thần lực bị nghiền nát thành mảnh nhỏ tụ hợp hấp thụ ở cùng một chỗ chậm rãi mà dung hợp. Lúc mới vừa có được hải thần chi quang, có cảm giác cái kỹ năng này rất là yếu ớt, dường như chỉ có thể uy hiếp hải hồn thú cùng hải hồn sư mà thôi. Nhưng theo thời gian trôi qua, Đường Tam lại càng ngày càng phát hiện nó tác dụng vô cùng, tự ý nào đó mà nói, thậm chí so với hải thần tam xoa kích còn muốn quan trọng hơn. Dù sao, lấy năng lực của hắn hiện tại, hải thần tam xoa kích cũng cần phải có hải thần chi quang mới có thể chính thức có được hiệu quả. Đường Tam dùng suốt 3 ngày thời gian mới hoàn thành việc chữa trị tinh thần lực của mình. Mà thân thể hắn cũng đã ở trong mấy ngày nay tự động chữa trị, khôi phục tới trạng thái vốn có. Bớt đi mấy cái hồn hoàn cùng hồn ký, cũng không có quá nhiều biến hóa, trên tổng thể mà nói, kỹ năng của hắn kỳ thật cũng chưa giảm bớt. Mất đi khối hồn cốt của Tiểu Vũ, lại được bổ sung 2 khối mạnh hơn.

Tiểu Vũ vùi đầu trong lòng Đường Tam, nhẹ giọng nói. Bất luận ngươi muốn làm gì, ta đều sẽ đi theo bên cạnh ngươi. Đường Tam mang theo Tiểu Vũ đi tới mẫu thân Lam Ngân Hoàng thật lớn trước mặt. Việc ta đầu tiên muốn làm, chính là làm cho phụ thân cùng mẫu thân hạnh phúc giống như chúng ta. Hai phiến lá cây Lam Ngân Hoàng thật lớn cuồn cuộn nổi lên, đem Đường Tam cùng Tiểu Vũ quây tụ ở bên trong, tình mẹ nồng đậm ở trong lá cây nhấp nhô. Hai tử, khổ cho các ngươi, bất luận trước kia phát sinh cái gì, hiện tại các ngươi rốt cuộc có thể ở cùng một chỗ. Hãy thương yêu quý trọng lẫn nhau, chỉ cần các ngươi vui sướng, chính là niềm hạnh phúc lớn nhất của ta cùng phụ thân các ngươi. Đường Tam đột nhiên lắc đầu, nói, không, mẫu thân, ta muốn cho ngươi cùng phụ thân giống ta cùng Tiểu Vũ như vậy có thể chính thức ở cùng một chỗ, các ngươi so với chúng ta bị càng nhiều cực khổ hơn. Trước kia ta không có năng lực giúp các ngươi, hiếu kính các ngươi, nhưng hiện tại ta trở về, ta cũng tin tưởng chính mình có năng lực như vậy. Kế tiếp, Đường Tam nói ra một câu làm Đường Hạo cùng A Ngân hoàn toàn rung động nói. Phụ thân, ta phải giúp ngài khôi phục cánh tay phải cùng chân trái. Mẫu thân, ta muốn cho ngài giống như Tiểu Vũ vậy hồi sinh thành người, mặc dù ta không có tuyệt đối nắm chắc, nhưng phương pháp của ta đối với các ngài khẳng định có ích, vô hại. Đường Hạo dù là trải qua tang thương tâm tính sớm đã ôn hòa như nước nghe những lời hắn vừa nói ra sắc mặt không khỏi đại biến, đột ngột nhảy ra đến trước người Đường Tam, nắm tay bắt lấy bả vai Đường Tam, kích động nói. Tiểu Tam, ngươi nói cái gì, ngươi có thể làm cho mẫu thân ngươi sống lại. Đường Hạo cũng không có quan tâm thân thể của mình có thể khôi phục hay không, nhưng vừa nghe con trai nói phải giúp A Ngân khôi phục hình người, tin tức này đối với hắn thật sự kích thích thật sự. Cảm tình của Đường Hạo và A Ngân cùng cảm tình của Đường Tam và Tiểu Vũ lại không giống nhau, bề ngoài yêu nhau say đắm chưa bao giờ giảm bớt, còn có các loại tình cảm phức tạp ở bên trong. A Ngân năm đó vì cứu hắn mà hiến tế, làm con trai mất đi mẫu thân, Đường Hạo nội tâm đối với mẫu tử bọn họ luôn áy náy. Nếu như hiện tại có người nói cho hắn có thể dùng tính mạng đi trao đổi A Ngân hóa thành hình người, Đường Hạo cũng tuyệt sẽ không do dự. Vốn hắn tưởng rằng trong cả đời này cũng không cách nào nhìn thấy A Ngân, băng hỏa lưỡng nghi nhãn cho hắn cơ hội, làm hắn có thể cùng A Ngân lần nữa trao đổi, chuyện này đã làm Đường Hạo mừng rỡ như điên. Đổi lại một người nói cho hắn khả năng giúp đỡ A Ngân hồi sinh có lẽ Đường Hạo còn có thể bảo trì thái độ hoài nghi. Chuyện này đối với hắn mà nói quá trọng yếu, không có 100% chắc chắn hắn sẽ không dám thử. Hắn tuyệt không nguyện ý để A Ngân lại bị bất cứ thương tổn gì, nhưng lời này là từ trong miệng con trai nói ra, hắn lại có thể nào không tin chứ? Không, nói về quan hệ thân tình, chỉ riêng việc Đường Tam sử dụng băng hỏa lưỡng nghi nhãn làm A Ngân rất nhanh khôi phục đã làm Đường Hạo tin tưởng con trai có thể mang lại kỳ tích. Đồng dạng, nghe xong lời của Đường Tam, A Ngân cũng không kém kích động, mắt thấy bộ dạng tàn tật của trượng phu, nàng một mực đem nỗi đau chôn ở sâu trong lòng. Nàng rất rõ ràng, Đường Hạo là vì có thể vứt bỏ hết thảy chuyện ngoài thân, lúc này mới tự phế hồn cốt, an tâm làm bạn bên người mình, nhưng A Ngân cũng hiểu được, trong nội tâm Đường Hạo còn có quá nhiều chuyện không gỡ bỏ được. Nếu như chính mình có thể hồi sinh, nếu như cánh tay cùng chân của Đường Hạo có thể khôi phục, chuyện này hết thảy không thể nghi ngờ sẽ biến thành hoàn mỹ. Nhưng là, điều này thật sự có thể sao? Một người là đoạn đi tay chân, một người là tu vi vừa qua khỏi vạn năm Lam Ngân Hoàng, Đường Tam thật sự có thể làm bọn họ khôi phục trở lại đỉnh cao. Chương 447, tiến hóa cuối cùng của Lam Ngân lĩnh vực Hải Nạp Bách Xuyên. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Nhìn ánh mắt vui mừng lại có chút không dám tin của cha mẫu thân, Đường Tam nghiêm mặt đáp, cha, mẫu thân, hai người nghe con nói. Vốn dĩ con cũng không dám khẳng định, nhưng thông qua quá trình hồi sinh Tiểu Vũ lần này đã khiến con tìm ra nhiều điều huyền bí về việc tu luyện vũ hồn, thậm chí là hồn thú tu luyện. Nếu con không nhìn sai, phụ thân, người mấy năm nay ở đây cùng mẫu thân nhất định đã uống không ít thuốc.